La bàn vận mệnh, chương 236, lời nhắn, góc truyện audio.com, hừ tiểu tử, ngươi trái lại là một người đặc biệt khôn khéo. Thôi, ngươi làm việc cho ta tự nhiên cho ngươi chỗ tốt. Hắc huyền phệ thần thú cũng là 10 phần hiểu chuyện, nào có tiền bối quá khen. Dương Thiên Vấn khách khí trả lời, trong lòng lại nghĩ, chi tiết của đối phương rốt cuộc là cái gì? Xem bộ dạng này, khẳng định là thân thể thần thú không chừng cũng không thể làm cho bốn vị thần vương đem hắn nhốt ở nơi này. Tiểu Bạch còn tại trầm mê, hơn nữa lúc ra hỏa này ngủ, một chút khí tức cũng không có, cũng không biết nó ngủ ở chỗ nào. Ồ, đúng rồi, không phải còn có một gã bạo viên sao? Hắn tốt xấu cũng là cao giai thần thú, hơn nữa là thần thú thái cổ đã tồn tại cũng truyền thừa đến nay, khẳng định biết chi tiết một ít vị lão đại này. Dương Thiên Vấn quang minh chính đại lấy ra thương tiên phủ, muốn đem bạo viên thả ra. Chẳng qua ở trước khi thả, Dương Thiên Vấn đã truyền âm nói. Nhìn xem thằng cha này rốt cuộc là lai lịch gì. Ồ tiên phủ, cái tiên phủ này trái lại chế tác cực kỳ tinh xảo. Xem ra người chế tác cũng là luyện khí tông sư không tồi của tiên giới. Hắc huyền phệ thần thú một chút cũng không keo kiệt lời ca ngợi thực sự câu thị. Chẳng qua hắn trái lại không để ý tiên phủ loại đồ vật này một chút cũng dẫn không nổi hứng thú của hắn. Ha ha, vãn bối có người bạn cũng ở bên trong. Dương Thiên Vấn đem bạo viên thả ra. Hắc huyền phệ thần thú lại há có thể không biết trong lòng Dương Thiên Vấn đánh chủ ý gì. Cho nên bạo viên vừa ra tới, Hắc huyền phệ thần thú liền dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng nhìn hắn. Bạo viên lúc này vừa mới đứng vững, còn không bình ổn hơi thở, một cỗ sợ hãi cùng phục tùng đến từ chính linh hồn đã trào lên. Bạo viên hầu như ngay cả tự hỏi cũng không được, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, tuy mình cũng cảm giác cái uy áp này rất khó chịu, nhưng cũng không có động tĩnh lớn như vậy chứ. Chẳng qua lập tức Dương Thiên Vấn đã nghĩ đến nguyên nhân. Ở trong lĩnh vực thần thú, vốn là có phân chia trên dưới cao thấp, hạ giai thần thú đối mặt trung giai thần thú vốn là có một loại bản năng sợ hãi cùng phục tùng. Đây là bản năng đến từ chính linh hồn giữa thần thú. Mà mình là loài người, lại là không có loại cảm giác phục tùng đến từ chính linh hồn này. Bản thân bạo viên cũng sửng sốt loại cảm giác phục tùng không thể phản kháng này là chuyện gì. Cho dù là hạ giai thần thú so với mình tu vi cao hơn 6 bậc cũng đừng mơ làm cho mình sinh ra loại cảm giác phục tùng không thể kháng cự này chứ. Cả người bạo viên đều chảy ra mồ hôi, ngẩng đầu liếc thân hình khổng lồ trước mặt một cái, trực tiếp ngốc đi rồi. Đây không phải 7 đại siêu thần thú trong truyền thuyết sao? Siêu thần thú, ở trong lĩnh vực của thần thú tuyệt đối ở đỉnh của kim tự tháp. Rất nhiều hạ giai thần thú đều chỉ từng nghe nói, hoàn toàn không có trí nhớ liên quan chúng nó. Nhưng bạo viên khác, nó chính là thần thú chủ yếm nhất mạch từ thái cổ đã tồn tại, đồng thời cũng là thần thú hiếm quý ở đỉnh phong của cao giai thần thú. Tuy bản thân bạo viên không phải sinh ở thái cổ, nhưng trong truyền thừa trí nhớ đối với 7 đại siêu thần thú tuyệt đối so với cao giai thần thú bình thường rõ ràng hơn nhiều. Hắc huyền phệ thần thú chính là siêu thần thú trong truyền thuyết từ khi vũ trụ mới sinh đã tồn tại. Tồn tại cường đại lấy thần làm thức ăn, toàn bộ vũ trụ chỉ một con này. Góc truyện audio.com có thể tưởng tượng một chút thần thú lấy thần làm thức ăn là mạnh mẽ cỡ nào. Bạo viên gần như không dám tưởng tượng con siêu thần thú trong truyền thuyết này sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa là bị khóa ở nơi này. Ồ, chủ yếm nhất tộc, Hắc huyền phệ thần thú chủ động thu hồi uy áp thiên nhiên của mình trái lại có chút ngoài ý muốn. Cái chủ yếm nhất tộc này cũng không thể coi thường, không ngờ được thế gian vậy mà còn có chủ yếm tồn tại. Tiểu chủ yếm, ngươi nhận ra bản thân phải không? Hắc huyền đại nhân, một trong 7 đại siêu thần thú trong truyền thuyết. Vãn bối tự nhiên nhận ra, bạo viên không dám có bất cứ cái gì lỗ mãng, 10 phần cung kính trả lời. Được rồi, đứng lên nói chuyện đi, chủ yếm nhất tộc cùng bản thân từ thời kỳ thái cổ đã có giao tình. Nếu không phải chủ yếm nhất tộc các ngươi thiếu mộc thuộc tính, chỉ sợ cái 7 đại siêu thần thú này sẽ biến thành 8 đại siêu thần thú. Hắc huyền phệ thần thú đánh giá rất cao đối với chủ yếm nhất tộc. Dương Thiên Vấn nghe xong trong lòng khẽ động, cẩn thận nghĩ một chút trái lại cũng có khả năng. Khái niệm ngũ hành thiếu một cùng ngũ hành đầy đủ hết là hoàn toàn khác nhau. Đại nhân cũng biết tộc chỗ tộc đàn của ta, bạo viên cung kính mà kích động hỏi. Tộc ngươi ở tại thần giới cũng là đại tộc một phương, đến lúc ngươi phi thăng thần giới tự nhiên sẽ biết được. Hắc huyền phệ thần thú nhẹ giọng trả lời, trong lòng đối với Dương Thiên Vấn có thể hoàn thành nhờ vả của mình, ngược lại cũng lại tăng thêm vài phần lòng tin. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, bạo viên lễ phép cảm ơn, không biết tiền bối đến tột cùng muốn vãn bối hỗ trợ cái gì. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi, Rất đơn giản, chỉ cần ngươi sau khi phi thăng thần giới, giúp ta tìm hỗn độn kim tình thú cùng là một trong 7 đại siêu thần thú đưa cái lời nhắn, nói cho nàng ta bị giam giữ ở đây. Đến lúc đó nàng tự sẽ tới cứu ta. Hắc huyền phệ thần thú trả lời. Chỉ một cái lời nhắn. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Quả thực chỉ cần một cái lời nhắn cần gì thế nào cũng phải tìm ta. Không sai, Hắc huyền phệ thần thú gật đầu trả lời. Nhưng người vì sao tìm ta? Dương Thiên Vấn không rõ. Trong hư vô tù lao nhiều người như vậy, sao lại chỉ tìm tới mình? Ước vạn năm qua tuyệt đối không chỉ một mình đến đây chứ. Hừ, ngươi cho rằng phi thăng thần giới dễ dàng như vậy sao? Nói cho ngươi, cho dù là tiên tôn tiên giới, muốn phi thăng thần giới cũng không dễ dàng như vậy, mà tiềm lực ngươi là một người sâu nhất mạnh nhất ta từng chứng kiến, hơn nữa là người thằng cha kia tán thành. Hắc huyền phệ thần thú hừ lạnh nói, khi nói đến thằng cha kia cũng tránh không được vẻ mặt bất phẫn. Dương Thiên Vấn không nói. Tuy lời Hắc huyền phệ thần thú là nói như vậy, nhưng Dương Thiên Vấn chỉ tin tưởng 8 phần, 2 phần khác còn có chỗ nghi hoặc. Nhưng tín nhiệm 8 phần đã là đủ rồi, dù sao mình cũng không có cái gì đáng đối phương có thể mưu đồ. Đi thần giới đưa tin, nghe tới cũng không khó. Dương Thiên Vấn chưa lập tức đáp ứng, mở miệng nói. Nếu chỉ là đưa tin, vãn bối tự nhiên làm việc nghĩa không thể chối từ, chẳng qua vãn bối cũng không dám cam đoan nhất định có thể phi thăng thần giới, hoặc là nói cũng không thể cam đoan có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phi thăng thần giới, không biết yêu cầu này của tiền bối có kỳ hạn hay không? Không có kỳ hạn, người nếu chết trên đường, vậy thì thôi. Nhưng, chỉ cần ngươi, gocchuyenaudio.com, đáp ứng sau khi phi thăng thần giới, thì giúp bản thân truyền lời nhắn này, vậy bản thân liền giúp ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Hắc huyền phệ thần thú cũng không để ý thời gian dài ngắn, đối với siêu thần thú sinh tồn vô số năm mà nói, thời gian căn bản không đáng một đồng. Có lẽ sau khi nhắm mắt lại ngủ một giấc tỉnh lại, Dương Thiên Vấn đã thân ở thần giới rồi. Dương Thiên Vấn nghe cái mua bán này không lỗ vốn, không có hạn chế thời gian, hơn nữa chẳng qua là một cái lời nhắn mà thôi, hơn nữa chỗ tốt trong đó mình đã cầm. Được, vãn bối có thể đáp ứng. Chẳng qua vãn bối có mấy người bạn đang ở trên đường tới, vãn bối muốn mang bọn họ cùng nhau đi ra. Không biết tiền bối ý như thế nào? Dương Thiên Vấn không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, bạn bè trên Tam Tiên Đảo ở mình mới tới nơi đây giúp mình không ít, ăn một quả khế trả một cục vàng. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN tùy tiện ngươi. Ngươi có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Dù sao ngươi có tiên phủ, bản thân cũng không phí sức lực gì. Hắc huyền phệ thần thú không để ý trả lời. Vốn chính là những người đó đi cũng được, chuyện chết hay sống liên quan lão nhân ra hắn cái rắm. Đa tạ tiền bối, Dương Thiên Vấn đáp ứng một lời, rất dứt khoát tiến vào tiên phủ tu luyện. Hiện tại bên ngoài đã không còn thái cổ ấn ký, đương nhiên là vào trong tiên phủ tu luyện tốt nhất. Bạo viên thì là lưu lại, nhân cơ hội này cùng vị siêu thần thú xui xẻo này gần chút hơn nữa thỉnh giáo một phen. Dù sao đều là thần thú, Hắc huyền phệ thần thú trái lại cũng không ngại chỉ điểm một chút bạo viên hậu bối chu yếm nhất tộc này. Điều này làm bạo viên cực kỳ hưng phấn, mà Dương Thiên Vấn thì là tiến vào tiên phủ nghiên cứu cái thông huyền linh tàng bi này. Cái pháp bảo này hẳn là quay chung quanh kim đan trong đan điền, lấy đan hỏa tế luyện mới đúng, liền ngay cả vô lượng phá thiên giản thần khí như vậy cũng không ngoại lệ. Nhưng vì sao cái thông huyền linh tàng bi này lại là thẳng đến nguyên thần ở thượng đan điền? Không nghĩ ra, không dò ra. Dương Thiên Vấn nghiên cứu một lát liền ngược lại tìm hiểu ngọc giản trận đạo thương tiên tôn để lại. Lực lượng nguyên thần tăng cường, trợ giúp rất lớn cho Dương Thiên Vấn tìm hiểu ngọc giản. Qua mấy năm, mấy người của Tam Tiên Đảo mới tới bên ngoài trung tâm của bốn biển, cảm nhận được lực hút bọn họ không mạo muội đi tới nữa, mà là kịp thời thông báo cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn bế quan ở trong tiên phủ cho nên không nhận được, nhưng bạo viên lại đang ở chỗ mặt. Thu được tin tức bảo Hắc huyền phệ thần thú đem mấy người đưa vào. Chẳng qua mấy người vẫn hôn mê bất tỉnh, bạo viên hiểu đây là Hắc huyền phệ thần thú không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mình. Đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Bạo viên cung kính hỏi. Qua 100 năm nữa, lúc đó là một trong các giai đoạn không gian mỏng yếu nhất. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, phải cẩn thận, những người đó sau khi ra ngoài, thì sẽ tỉnh dậy. Hắc huyền phệ thần thú nằm sấp trên mặt đất chợp mắt nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn chìm đắm trong biển trận đạo, kỳ diệu mà lại huyền ảo trong minh minh cảnh giới cái trận đạo này, vậy mà liên thông pháp tắc chí cao vô thượng kia. Dương Thiên Vấn lần đầu tiếp xúc đến nó, phải, nó có mặt khắp nơi, thậm chí trong nguyên thần của mình cũng có nó tồn tại. Có lẽ là nguyên nhân bởi vì thái cổ ấn ký, Dương Thiên Vấn đụng chạm đến nó trước tiên. Cao, gocchuyenaudio.com, thượng, 10 phần cao thượng, phi thường cao thượng, cho người ta một loại lực hấp dẫn chí mạng cùng với một loại uy nghiêm làm người ta không thở nổi. Uy nghiêm đến từ chính chỗ sâu trong linh hồn, không thể kháng cự. Trong cao thượng mang theo một tia không linh, trong uy nghiêm mang theo 3 phần hư vô mờ mịt. Nhưng mà cái cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, thần thức của Dương Thiên Vấn bị bắn trở về từ trong nhập định tỉnh lại. Sau khi Dương Thiên Vấn nhập định lần nữa, lại cũng không cảm thụ đến nó tồn tại nữa, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Dương Thiên Vấn thậm chí ngay cả mình tiếp xúc đến là cái pháp tắc gì cũng không biết. Có một điểm có thể khẳng định, cố cảm giác cao thượng cùng uy nghiêm, cảm giác hư vô mờ mịt không linh kiệt tuyệt đối không phải người hoặc là thần có thể phóng ra, đó nhất định là khí tức pháp tắc. Cách chương.